thần cấp ở rể. Chương 689, 689, bị loại trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Đã như vậy thì quên đi. Tôi tiếp tục làm chủ tịch công ty Hoa Cường của tôi là được. Tôi thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của các người. Nhất là Đường Trảm sẽ tuyệt đối không chịu bị điều tra. Tất nhiên Du Kinh Hồng biết rằng mọi thứ cuối cùng sẽ phát triển như thế này. Nhưng thực ra cô ta vẫn muốn tranh thủ một chút. Suy cho cùng, đối với cô ta, việc Diệp Vô Phong có ở trong cục Hồng Thuẫn hay không là một điều rất quan trọng. Mặc kệ thế nào, nếu Diệp Vô Phong ở lại cục Hồng Thuẫn, thì nhiệm vụ của họ có thể tiếp tục. Nếu không có Diệp Vô Phong, thì nhiệm vụ của họ sẽ chỉ dẫn đến rất nhiều thương vong nhưng chưa chắc có thể hoàn thành. Cô ta tin rằng những người ở bên trên đã biết về tình hình hiện tại. Nhưng cô ta không hiểu tại sao họ lại đồng ý để Cục Thanh tra Quốc gia điều tra về Cục Hồng Thuẫn. Nếu không tin tưởng Cục Hồng Thuẫn của họ thì cứ trực tiếp giải tán. Nếu lãnh đạo cao nhất ra lệnh giải tán thì Cục Hồng Thuẫn của họ sẽ tan rã ngay lập tức. Tuy nhiên Cục Hồng Thuẫn không hề xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa còn có quyền tự do tuyệt đối. Chỉ những lãnh đạo cao nhất mới đủ tư cách ra lệnh cho họ. Hơn nữa trong lúc bình thường họ cũng có trách nhiệm bảo vệ những lãnh đạo tối cao kia. Vì vậy, quyền lợi của họ có thể nói là rất lớn. Nhưng Cục Thanh tra Quốc gia thì lại là một tình huống khác. Cục Thanh tra Quốc gia và Cục Hồng Thuẫn đều là những cơ quan độc lập. Trên thực tế đều không xâm phạm lẫn nhau. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, Cục Thanh tra Quốc gia đã thổi gió gì. Thế mà lại điều tra được bên trong Cục Hồng Thuẫn. Bọn họ thật sự không thể tin được điều này. Phải biết rằng Cục Hồng Thuẫn có sức mạnh rất lớn về đối ngoại. Nhưng thực tế là cấm kết bè kết phái. Có thể nói là cỏ không có rễ. Những lãnh đạo tối cao muốn thế nào thì họ phải thế đó. Loại tổ chức này chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho những lãnh đạo tối cao. Nhưng cho dù như vậy, Cục Thanh tra Quốc gia vẫn không tin Cục Hồng Thuẫn. Điều này đương nhiên khiến bọn họ rất tức giận. Bọn họ biết điều đó rất vô lý. Nhưng bất kể như thế nào, Cục Thanh tra Quốc gia đã ra tay. Cho nên Cục Hồng Thuẫn chỉ có thể theo dõi sự điều tra của Cục Thanh tra Quốc gia thôi. Chỉ là, kết quả của việc tiếp tục như vậy là Diệp Vô Phong sẽ trực tiếp hủy bỏ hợp tác. Cô ta biết rất rõ điều này. Diệp Vô Phong không thích bị điều tra. Cho dù không còn là chỉ huy của Long Môn, anh vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo đó. Đến Hoa Hạ vốn đã là lấy thân phận khác. Kết quả là sau khi đồng ý hợp tác của Cục Hồng Thuẫn, anh còn phải bị điều tra. Đây nhất định không phải chuyện mà Diệp Vô Phong có thể chấp nhận được. Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nhìn Du Kinh Hồng. Cuối cùng Du Kinh Hồng phải lựa chọn thỏa hiệp. Cô ta nhìn Diệp Vô Phong. Tôi hy vọng sau khi điều tra xong, anh vẫn có thể hợp tác với chúng tôi. Diệp Vô Phong cười tủm tỉm nói. Để xem, vừa khéo trong khoảng thời gian này không có việc gì. Tôi có thể dẫn vợ đi du lịch một chuyến. Du Kinh Hồng không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi nơi này. Lộc Thâm Lâm lúc này đang ngồi trong văn phòng chính phủ ở Liêu Tây. Nhìn Du Kinh Hồng vội vàng đi vào, anh ta lập tức vui vẻ nói. Như thế nào, Diệp Vô Phong có nguyện ý chấp nhận điều tra không? Nếu có thì tôi sẽ phái người tới công ty Hoa Cường ngay bây giờ. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng nhìn Lộc Thâm Lâm. Cô ta rất không hài lòng với bộ dạng đắc thắng này của tên tiểu nhân này. Nhưng cô ta cũng biết bây giờ không phải lúc để giải quyết vấn đề một cách hấp tấp. Cô ta phải chấm dứt cuộc điều tra này, rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Lộc Thâm Lâm cười nói. Nhưng các cô đã hợp tác với cuộc điều tra của Cục Thanh tra Quốc gia chúng tôi. Vậy thì tôi sẽ trấn áp chuyện của nhà họ Nguyên trước. Nếu không thì các cô cũng sẽ khó giải thích chuyện của nhà họ Nguyên. Nhiều người chết như thế. Cứ như thể có một cuộc tấn công ở Liêu Tây vậy. Du Kinh Hồng nắm chặt tay. Lạnh lùng nói. Lộc Thâm Lâm, tôi chỉ hy vọng anh sẽ không hối hận vì những gì đã làm. Đến lúc bên trên truy xét xuống, anh tự nghĩ nên gánh chịu hậu quả như thế nào đi. Lộc Thâm Lâm cười nói. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Tôi làm những việc theo quy định của Cục Thanh tra Quốc gia thôi. Tôi chỉ nói, nếu có bất kỳ thất bại nào trong nhiệm vụ tiếp theo, tôi sẽ báo cáo vấn đề này. Tôi sẽ báo cáo sự thật về ảnh hưởng của bên anh. Lộc Thâm Lâm nghe xong cũng chẳng để bụng. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Diệp Vô Phong thật sự quan trọng như vậy sao? Sao tôi lại không biết thế? Thực ra cô chỉ vì chuyện của người tiền nhiệm của cô là Khương Bách Thừa, cho nên mới giữ Diệp Vô Phong thôi. Du Kinh Hồng chỉ hờ hững nhìn Lộc Thâm Lâm. Cô ta không muốn giải thích nhiều với Lộc Thâm Lâm. Dù sao cô ta cũng biết Lộc Thâm Lâm chỉ là một tên dâu ria. Nếu không phải ở Cục Thanh tra Quốc gia thì cô ta cũng sẽ không biết một tên như vậy. Cô ta chỉ lãnh đạm nói. Mặc dù tôi không biết anh đang nói gì, nhưng anh hiểu mình đang làm gì là tốt rồi. Nếu không có gì khác, Cục Hồng Thuẫn sẽ tiến vào Trường An, tỉnh Tây Sơn. Cho nên nếu anh muốn tiếp tục điều tra, vậy thì cứ đi theo. Lộc Thâm Lâm nở nụ cười. Đương nhiên rồi. Sau khi Du Kinh Hồng rời đi, Lộc Thâm Lâm liền thu hồi nụ cười. Anh ta biết vị trí của Du Kinh Hồng trong Cục Hồng Thuẫn. Tuy rằng chỉ là thân phận đội trưởng, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì sau này vị trí cục trưởng Cục Hồng Thuẫn sẽ là của Du Kinh Hồng. Người phụ nữ này có tiền đồ vô lượng. Nhưng cho dù như vậy, Lộc Thâm Lâm vẫn lựa chọn chống lại Du Kinh Hồng. Không phải vì Du Kinh Hồng, mà là vì Diệp Vô Phong. Anh ta đến nơi này với tư cách là người của Cục Thanh tra Quốc gia. Không ai coi trọng anh ta. Diệp Vô Phong vẫn đối nghịch với anh ta. Trong lòng anh ta thầm muốn phải để Diệp Vô Phong trả giá. Đó là lý do tại sao anh ta cắn chết Diệp Vô Phong cũng không chịu buông. Hiện tại Diệp Vô Phong đã bị Cục Hồng Thuẫn loại trừ. Anh ta đương nhiên rất vui mừng. Bước tiếp theo là chấn chỉnh Cục Hồng Thuẫn. Lộc Thâm Lâm biết điều đó. Hiện tại Cục Thanh tra Quốc gia đã chiếm thế thượng phong. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để chấn chỉnh Cục Hồng Thuẫn. Chỉ cần xúi dục một trong những thành viên của Cục Hồng Thuẫn, thì mọi chuyện của Cục Hồng Thuẫn sẽ do Cục Thanh tra Quốc gia kiểm soát. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ bí mật, đã được đích thân Cục trưởng Cục Thanh tra Quốc gia dặn dò. Cho nên anh ta biết nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Còn những nhiệm vụ khác thì không quan trọng bằng. Du Kinh Hồng triệu tập tất cả các thành viên của Cục Hồng Thuẫn, sau đó giải thích vấn đề này. Yến Phi nhíu mày, nhưng anh ta biết mấy nhiệm vụ trước đều chủ yếu do Diệp Vô Phong làm. Cũng chỉ có Diệp Vô Phong mới có thể có thực lực cường đại chống lại những gia tộc lớn kia. Và bây giờ nếu Diệp Vô Phong rời đi, vậy thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ không thể tiếp tục được. Đương nhiên bọn họ biết tầm quan trọng của Diệp Vô Phong. Cách chương.